Chương 1. 523 lên cơn giận dữ. Chương 1. 523 lên cơn giận dữ điện hạ, chính cơ bất quá là cái tiểu nhân vật. Các không gạt bỏ, hết thể đều tại điện hạ trong khống chế. Thượng quan Kính theo thái tử hướng trong thư phòng thất đi đến, trên đường đi thấp giọng cùng hắn nói chuyện. Như là vì như thế cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, để ngài cùng đại vương trong lúc đó sinh ra cái gì hiềm khích, vậy liền không đẹp. Có lẽ ngài cũng không ngại, có thế nương nương cùng Ngọc Điện Hạ về sau Trịnh Cơ vào cung đến nay, 7-8 năm ân sủng không suy, là cái có tâm kế thủ đoạn nữ nhân. Đáng tiếc nàng lại không sinh ra con trai, căn bản uy hiếp không được hai người càng nói càng thấp giọng, tiến nội thất liền đóng cửa lại. Điện không thể đi xuống cầm phủ liền không đi thôi. Lấy điện hạ thân phận, nho nhỏ một cái đan dược thế ra, muốn đi muốn không đi toàn tại ngài một ý niệm. Đại vương vì chút thuốc hoàn, liền muốn cực khổ ngài tiến đến, thực sự là không ổn. Chính cơ đầu kia, cho nàng một bài học cảnh cáo một phen lì hệ nở thôi. Việc này còn không cần điện hạ ngài tự mình động thủ hồi phong phất phất tay, để y lì nguyên quỷ trong thư phòng một đám các đều lui ra ngoài. Chợt nghe xong cửa sổ khinh động, một đạo đen nhánh thân ảnh ưu nhiên phiêu vào. Mỗi lần leo cửa sổ, bò lên trên nghiện rồi hồi phong tròng mắt cũng không động một cái, ngay cả nửa cái ánh mắt đều chẳng muốn cho người tới. Mị đêm lách mình đến trước bàn, cơ lấy cái ấm nước liền tưới vào bụng, điện hạ đâu? Cùng thượng quan tiên sinh nói chuyện đâu? Hồi phong đi đến bên cạnh hắn, một mặt nghi ngờ nhìn qua hắn, tra được cái gì rồi cô nương tiến thành đã không thấy tăm hơi. Mị đêm để bình trà xuống, chuyển qua một trương nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt. Chuyện này vài ngày trước liền báo cáo qua hồi phong lườm hắn một cái, chỉ có cùng gia hỏa này tiếp xúc lâu mới có thể biết, hắn bản tính chính là cái đậu bỉ, chỉ là bề ngoài tương đối đứng đắn mà thôi. Người cha lâu như vậy, liền cho điện hạ mang về tin tức này hồi phong có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi liền chờ xem. Chờ lấy không may chờ lấy chịu phạt chờ lấy bị điện hạ phẫn nộ đập ha ha ha dĩ nhiên không phải này một ít tin tức. Mị đêm hừ một tiếng. Ngược lại quét hồi phong một chút, thần tình nghiêm túc nói, chỉ là ta liền không nói cho ngươi. Ta muốn đích thân cùng điện hạ báo cáo ngươi hồi phong hừ một tiếng, vước xuống hắn quay người liền hướng nội thất đi đến. Đi đến nhỏ cửa phòng, liền gặp thái tử cùng thượng quan kính đi ra. Tiên sinh vừa mới hồi kinh, một đường tàu xe mệt mỏi vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói nhìn về phía một bên hồi phong, ngươi đem tiên sinh đưa về phủ đi. Đúng. Hồi phong nghĩ đến chính mình nghe không được mị đêm hồi báo kết quả, trong lòng còn có chút mèo con cào giống như khó chịu. Điện hạ, vậy lao phu liền cáo từ trước. Thượng quan kính chạp đờ tay cha họ mặc thái tử bận bịu lách mình một tránh, còn tại thi lễ nói, tiên sinh đi thong thả. Chờ hồi phong đem lên quan kính đưa ra cửa, cùng nhau sau khi rời đi, mặc thái tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nhi mị đêm, thẳng vào chủ đề hỏi nói. Như thế nào mị đêm quỳ một chân trên đất, một mặt nặng túc, thuộc hạ vô năng. Ở cửa thành loại bỏ, tìm người xác định qua cô nương tung tích. Nhưng vào thành sau, cô nương tựa như là hoàn toàn ẩn chui, hào vô tung ảnh. Mặc Liên ngồi xuống, đưa tay đẩy ẩn ẩn nở đầu, cách nửa ngày mới lạnh lùng nói một câu, tiếp tục tìm. Đào sâu ba thước đem toàn bộ kinh đô lật qua cù nở dê nhất định phải cho đơn độc tìm tơ y nàng. Lại cho các ngươi hai ngày thời gian. Không được liền tất cả đều cho đơn độc, hồi võ La Sơn tập huấn đi. Một giọt mồ hôi lạnh từ mị đêm trên trán tuột xuống, hắn vội vàng túi đầu gật đầu, vâng.